Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 644, ác mộng. Ác mộng, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà qua, nhưng Hyakun đã nghe ra. Vừa vặn tiếng thét chói tai là ở tại sát vách Cynthia phát ra tới. Trong lòng lo lắng Cynthia chuyện gì xảy ra, Hyakun xoay người bắt đầu từ trên giường nhảy dựng lên, mang dép liền chuẩn bị đi xem một chút Cynthia thế nào. Mà liền tại Hyakun nhảy xuống giường thời điểm, viên kia tản ra thất thải quang hoa Lunar Wing chậm rãi từ Hyakun ngực bay xuống. Nhanh tay lẹ mắt, Hyakun một tay lấy tung bay ở không trung Lunar Wing bắt lấy. Sau đó nhìn xem trên tay Lunar Wing hơi có chút nghi hoặc. Có chút không rõ ràng Lunar Wing làm sao lại xuất hiện tại trên người mình. Bất quá giờ phút này Hyakun không có thời gian chú ý vấn đề này. Trên tay nắm lấy Lunar Wing, quay người liền cấp tốc chạy ra gian phòng. Sau đó đến sát vách dùng sức gõ gõ Cynthia cửa phòng. Cynthia, chuyện gì xảy ra? Người thế nào? Một bên gõ cửa phòng, Hyakun một bên la lớn. Mà theo Hyakun tiếng kêu qua đi, một trận hốt hoảng tiếng bước chân đột nhiên từ trong phòng truyền đến. Ngay sau đó, Hyakun ngay tại gõ cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó chính là một đạo tóc vàng bồng bềnh thân ảnh cấp tốc từ trong cửa phòng đập ra. Trực tiếp nhào vào Hyakun trong ngực. Ngoặc kép, Cynthia, Cynthia, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Ôm trong ngực Cynthia, cảm thụ được cái kia cách dưới áo ngủ thiếu nữ thân thể. Hyakun biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Thế là đang trầm mặc một lúc sau, Hyakun chậm rãi duỗi ra một cái tay, vỗ nhẹ Cynthia phía sau lưng hỏi. Mà Cynthia, tại nhào vào Hyakun trong ngực về sau cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Tại Hyakun đặt câu hỏi về sau, Cynthia chậm rãi giơ lên đầu, mở to một đôi có chút hai mắt đỏ bừng, ánh mắt run rẩy nhìn xem Hyakun. Ta, vừa vặn giống làm cái ác mộng. Ta mộng thấy, tiền bối ngươi bị một cái cự đại màu đen bóng ma lôi vào một cái thế giới khác. Sau đó, chấm ngoặc kép, giảng đến nơi đây, Cynthia liền nói không được nữa. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là ác mộng, nhưng Cynthia trên mặt như trước vẫn là hiện ra tương đương thần sắc thống khổ. Một đôi tay một mực nắm lấy Hyakun trên cánh tay tay áo. Ngón tay đã dùng sức đến trắng bệch. Ây, nguyên lai chỉ là tại ác mộng. Này, thật sự là làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Chấm ngoặc kép, nghe được Cynthia cũng chỉ là làm một cái ác mộng. Hyakun lập tức biểu lộ biến thành phiền muộn lên. Bất quá cũng là rốt cục yên tâm. Bất quá Hyakun mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng Cynthia xác thực nóng nảy. Cái gì gọi là chỉ là tại làm ác mộng nha? Cái kia ác mộng rất khủng bố có được hay không? Tiền bối ngươi cũng bị, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu còn rất lớn tiếng Cynthia. Lại tại về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng giống như lại nghĩ tới trong cơn ác mộng tràng cảnh Cynthia. Cắn môi không nói thêm gì nữa. Ta bị thế nào? Kỳ quái, lại nói Cynthia ngươi làm ác mộng vì sao lại mơ tới ta nha? Hyakun bị Cynthia chưa hề nói đầy đủ lời nói làm cho có chút hồ đồ rồi. Khẽ nhíu mày, Hyakun hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ai? Cái này, chấm ngoặc kép, mà bị đột nhiên hỏi lên như vậy Cynthia. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức hiện ra một cỗ đỏ vận. Ngẩng đầu nhìn Hyakun một chút về sau, Cynthia ánh mắt đột nhiên bắt đầu tránh né. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Hyakun bộ mặt biểu lộ càng thêm rất nghi hoặc. Mà đúng lúc này, đăng đăng đăng, một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ bên cạnh trên bậc thang truyền đến. Nghe được tiếng bước chân Hyakun, thì là cấp tốc nghiêng người đem Cynthia ngăn ở phía sau. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm đầu bậc thang, mà bị Hyakun bảo hộ ở sau lưng Cynthia. Ngẩng đầu nhìn Hyakun cao lớn bóng lưng, trên mặt đỏ vận nước suối biến thành càng thêm nồng nặc. Đăng đăng đăng, rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hyakun khẽ nhíu mày nhìn xem đầu bậc thang. Thân thể đã bắt đầu căng cứng. Đã làm tốt tùy thời đập ra đi chuẩn bị. Nhưng là, đột nhiên một đạo đèn pin cầm tay quang mang từ cửa thang lầu bắn ra. Cường quang lập tức khắc ở Hyakun trên mặt. Hyakun lập tức liền mở mắt không ra. À, vậy mà dùng loại tiểu nhân này mánh khóe. Thật sự là quá hèn hạ. Thị lực tuyệt hảo Hyakun. Càng là tại loại này tập trung tinh thần thời điểm. Con mắt đột nhiên bị cường quang chiếu xạ. Lần này nhưng so sánh người bình thường bị cường quang chiếu xạ ảnh hưởng cao hơn ra rất nhiều. Trong nháy mắt, Hyakun liền tiến vào ngắn ngủi mù trạng thái. Trong lòng hoảng hốt Hyakun, vội vàng hô to lên tiếng. Tựa hồ là hy vọng có thể dùng cử động này trấn trụ đối phương. Nhưng là, ngay tại Hyakun hô xong về sau, các ngươi còn có hết hay không? Đêm hôm khuya khoát chưa muốn ngủ lời nói liền mời yên tĩnh một điểm có thể chứ? Người khác ngày mai còn muốn đi làm đâu? Một tiếng mang theo tức giận tiếng kêu cấp tốc truyền vào Hyakun lỗ tai ở trong. À, thanh âm này tốt quen tai à. Giống như ở đâu nghe qua. Chấm ngoặc kép, đối cái kia đạo tức giận tiếng kêu có chút quen thuộc Hyakun. Dùng sức đưa tay dụi dụi con mắt. Sau đó miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thấy. Tại trước người của mình, khoác trên người đồng phục y tá, người mặc áo ngủ y tá roi, chính một mặt tức giận cầm đèn pin đứng tại đầu bậc thang vị trí, trợn mắt nhìn xem chính mình. Lần này, bầu không khí chính là tương đương xấu hổ. Ai, kỳ thật đây cũng là ta sơ sẩy, ta hẳn là sớm một chút cùng các ngươi nói. Các ngươi là người xứ khác khả năng không biết, hôm nay là đêm trăng non. Chính là mỗi năm một lần Darkrai đi vào cái trấn này thời gian. Các ngươi không phải người địa phương khả năng liền không có chuẩn bị. Cho nên mới sẽ nhận Darkrai ảnh hưởng. Bắt đầu làm cơn ác mộng. Tại hiểu rõ tình huống về sau. Y tá Joy đem Hyakun cùng Cynthia dẫn tới trung tâm Pokemon trong nhà ăn. Sau đó, cho Hyakun cùng Cynthia cắt rót một chén cà phê cùng một chén sữa bò nóng về sau. Mở miệng nói ra, thế nhưng là, ta cũng không có làm ác mộng nha. Ta một mực ngủ rất tốt, thẳng đến nghe được Cynthia tiếng kêu sau mới tỉnh lại. Bưng chén lên uống một ngụm nóng một chút. Cà phê, cảm giác mừng rỡ Hyakun. Hơi có chút nghi ngờ mở miệng đối y tá roi hỏi. Hừ, ngươi không làm ác mộng là khẳng định. Trên tay ngươi cầm thế nhưng là Mỹ mộng thần Cresselia rơi xuống Lunar Wing. Có cái này mai lông vũ tồn tại. Ngươi làm sao lại làm ác mộng? Hừ, rõ ràng có dạng này đồ tốt. Lại chính mình giữ lại dùng. Sau đó trơ mắt nhìn cô gái khác làm ác mộng. Nói, ngươi có phải hay không cố ý làm như thế? Sau đó tốt đạt thành ngươi một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Y tá roi chỉ Hyakun trên tay Lunar Wing. Ánh mắt càng ngày càng khi dễ nói. Hyakun. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun giờ phút này thật sự chính là khó lòng giải bày. Mở ra bàn tay, nhìn xem trên tay tản ra điểm điểm quang mang lông vũ. Sau đó, Cynthia, cái này mai Lunar Wing tặng cho ngươi. Có cái này mai lông vũ tại, ngươi về sau cũng không cần lo lắng lại thấy ác mộng. Hyakun đem Lunar Wing để lên bàn mặt. Sau đó giao cho một bên đang uống sữa bò nóng Cynthia. Vật chân quý như vậy ta cũng không thể muốn. Tiền bối ngươi yên tâm. Chỉ là một buổi tối không ngủ được mà thôi. Với ta mà nói không có gì ghê gớm lắm. Cynthia nhìn xem Hyakun đẩy đi tới Lunar Wing vội vàng lắc lắc đầu. Sau đó giơ cánh tay lên. Làm ra cường tráng tư thế mở miệng đối Hyakun nói. Mà Hyakun thì là cười cười. Ha ha, không cần khách khí, ta kỳ thật còn có một viên. Cái này mai liền tặng cho ngươi. Sau đó Cynthia ngươi liền hảo hảo trở về ngủ một giấc. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Ta đi giáo huấn một chút cái này yêu tác quái Darkrai. Hảo hảo cho ngươi hả giận. Hyakun nói xong, đứng dậy một ngụm đem cà phê trong ly uống cạn. Sau đó cố nén trên mặt đắng chát. Quay người rời đi phòng ăn.